Giai đoạn bắt đầu của một thị trường giá lên mới sau bước bất thường của một thị trường giá xuống như giai đoạn năm 2000-2002, chỉ số đo cường độ tương đối trong 6 tháng có thể là một số giá trị nào đó, hoặc ít nhất cho chúng ta một cái nhìn khác về hoạt động tương đối của giá. Mục điểm lại tuần qua vào ngày thứ 6 của IBD có những biểu đồ và một danh sách liệt kê có xếp hạng về lãi trên cổ phiếu và cường độ tương đối ở mức 85 hoặc cao hơn. Những cổ phiếu trong danh sách này có xu hướng hoạt động tốt hơn hầu hết những chỉ số cổ phiếu nổi tiếng trong nhiều năm. Thứ hai hàng tuần, trong mục B, IBD mô tả 100 công ty hàng đầu theo chỉ số EPS, mức xếp hạng cường độ tương đối cùng với mô tả của từng công ty và những thông tin cập nhật của công ty đó trong thời gian gần đây. Với những biểu đồ và nghiên cứu tương đối sâu, đây có thể được coi là một danh sách các công ty có triển vọng và đáng mua. 9. Ngành các cổ phiếu đó cần phải được xếp hạng từ thứ 10 đến thứ 20 trong 197 ngành mà tờ Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư theo dõi. Bạn muốn hầu hết cổ phiếu của bạn nằm trong top 20 trên tổng số 197 ngành mà tờ Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư theo dõi. Trong mỗi thị trường giá lên, chỉ 5 hoặc 10 ngành sẽ dẫn đầu. Và một số ngành liên quan cũng có thể hoạt động tốt. Ví dụ, nếu ngành xây dựng đang trên đà tăng trưởng thì cổ phiếu của ngành này sẽ tăng lên và cổ phiếu của những công ty cho vay thế chấp. Công ty sản xuất máy cắt cỏ và máy giặt cũng sẽ tăng lên. Cái mà bạn cần tìm là phân đoạn mạnh nhất của từng ngành dẫn đầu. Nếu cổ phiếu của bạn không nằm trong nhóm hoạt động tốt nhất thì ít nhất một hoặc hai cổ phiếu trong nhóm ngành của nó phải có mức EPS và mức cường độ tương đối cao. 60% những cổ phiếu thắng lớn nhất trong lịch sử là thuộc một nhóm ngành phát triển mạnh. 10. Cổ phiếu cần phải có các tổ chức bảo trợ như những quỹ tương hỗ, các ngân hàng và các công ty bảo hiểm, và số lượng các quỹ tương hỗ bảo trợ phải tăng lên từ quý này sang quý khác trong vòng vài quý. Bạn cũng nhận ra rằng chỉ có một số ít quỹ tương hỗ hoạt động tốt trong một, hai quý vừa qua đã mua cổ phiếu như là một sự dự trữ mới hoặc một phần tăng thêm đáng kể cho vị thế hiện tại. 11. Nếu một công ty mua lại cổ phiếu của chính nó thì đây thường là phần thêm điểm 5-10% hoặc cao hơn. Nếu cổ phiếu có tất cả những đặc tính cần slim tích cực khác và nếu công ty mua lại cổ phiếu của chính nó thì có một khả năng rất cao rằng ban giám đốc hy vọng sẽ tăng lợi nhuận trong tương lai. Trong những trường hợp mà hiện tượng mua lại không xảy ra, hãy nghĩ rằng ban giám đốc đã sở hữu một số lượng cổ phiếu hợp lý. Rất khó để có thể phát biểu số phần trăm cổ phiếu cần thiết mà ban giám đốc nên giữ là bao nhiêu. Với những công ty lớn và hoạt động tốt và nhiều cổ phiếu đang lưu hành thì 2% có lẽ là đủ. Nhưng ở những công ty mới, với số lượng cổ phiếu hạn chế hơn, sở hữu cổ phiếu để có quyền điều hành có thể từ 5% đến 30% hoặc nhiều hơn nữa. 12. Điều quan trọng đối với bất kỳ cổ phiếu nào bạn mua là bạn phải thực sự hiểu về công ty đó. Công ty đó làm gì, những sản phẩm và dịch vụ của nó được sử dụng như thế nào, những lợi thế khác thường mà nó đưa ra là gì, ai sẽ mua những sản phẩm này. Hay nói cách khác, phải thực sự hiểu là bạn đang sở hữu cái gì. Càng hiểu về công ty thì bạn càng tin nó hơn và bạn càng chắc chắn khi đưa ra những quyết định đúng đắn. Càng có khả năng giữ những cổ phiếu này lâu hơn mặc dù có những thay đổi thông thường. Đó là chưa nói đến việc bạn cứ mù quáng giữ lấy cổ phiếu mặc dù kết quả của nó không được như ý bạn. Hãy luôn chú ý tới những gì mà thị trường nói về cổ phiếu của bạn. Một khái niệm tổng hợp ở đây là bạn nên tìm càng nhiều công ty số 1 trong ngành của nó hoặc trong một lĩnh vực đặc biệt càng tốt. Chú ý rằng tôi không nói số 1 về mặt nhận thức, về tên hiệu, tên tuổi mà là số 1 trong những chỉ số chính như là mức tăng EPS, lợi nhuận trên vốn cổ phần, lợi nhuận biên, tăng trưởng doanh số bán và hoạt động giá tương đối của cổ phiếu, công ty. Tất cả mọi người đều biết và nhận ra SEER, nhưng liệu những chỉ số hoạt động cơ bản của nó có cho biết SEER là số 1 trong ngành bán lẻ không? Hãy tìm kiếm những cổ phiếu dẫn đầu hiện tại, những cổ phiếu mới vẫn liên tục xuất hiện. Một khi đã phân tách được những công ty hoạt động tốt nhất qua lăng kính, một khách hàng và tiến hành những so sánh chi tiết những chỉ số chính của công ty, bạn cần quyết định khi nào là thời điểm tuyệt đối để mua cổ phiếu của công ty. Nói một cách khác, tại thời điểm nào cổ phiếu đó có điều kiện tốt nhất để tăng giá trong thời gian ngắn và trở thành một cổ phiếu thắng lớn tiềm năng. Điều đó không có nghĩa là khi cổ phiếu có mức giá rẻ nhất, nghĩa là khi cổ phiếu có cơ hội cao nhất để đạt được thành công lớn. Cho đến giờ, cách dễ nhất và hiệu quả nhất để đưa ra quyết định là sử dụng các biểu đồ cùng với những dữ liệu cơ sở của bạn. Những biểu đồ cho phép bạn quan sát hàng trăm cổ phiếu. Nếu không có những biểu đồ này thì bạn sẽ không thể theo dõi được chúng. Tất cả những biểu đồ chúng tôi đưa cho các bạn trong các ví dụ đã được điều chỉnh với những phân loại cổ phiếu. Do đó, đừng nghĩ rằng chúng tôi gợi ý các bạn nên mua những cổ phiếu giá thấp. Hầu hết cổ phiếu đều có mức giá khởi điểm là $5 đến $10 và chắc chắn sẽ là $30 đến $35 tại thời điểm đó. Tôi sử dụng chủ yếu những biểu đồ với khối lượng giao dịch và giá theo ngày hoặc theo tuần. Tôi không muốn nhắc đến những biểu đồ theo tháng và thậm chí là những biểu đồ trong ngày với khoảng thời gian giãn cách là 5 đến 10 phút. Tôi thích biểu đồ theo tuần hơn vì chúng cho chúng ta thấy một cái nhìn thực tế, toàn cảnh tương đối tốt và dễ dàng hơn để vẽ các mô hình. Tôi thường xuyên kiểm tra biểu đồ theo ngày, do đó tôi không bỏ lỡ những manh mối về khối lượng giao dịch bán hoặc là những mức giá chính xảy ra trong một hoặc hai ngày tại những điểm quan trọng mà có thể không được biểu hiện trong biểu đồ tuần. Việc kiểm tra biểu đồ theo tháng trong giai đoạn một vài năm cũng rất hữu ích. Một cổ phiếu có thể nổi lên từ một mức cơ sở 10 năm và mức giá cao cũ cũng như những mô hình ngắn hợp lý có thể làm tăng tiềm năng của nó. Một số ý tưởng đầu tư mới có thể xuất hiện khi chúng ta xem một số lượng lớn biểu đồ. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem trên cơ sở dữ liệu mở rộng của IBD và một số cơ sở dữ liệu khác để tìm kiếm những đặc tính cơ bản tốt nhất. Hãy tìm kiếm 5 mô hình biểu đồ cơ bản sau. Mô hình cái tách có quai. Đó là biệt hiệu chúng tôi đặt cho mô hình hoặc một cơ sở mà chúng tôi thường gặp ở những cổ phiếu tốt nhất trong 50 năm qua. Nó giống như hình chiếu của một cái cốc khi chúng ta nhìn từ đầu bên kia. Một mô hình cái cốc có quai điển hình có chuyển biến nghịch với việc cổ phiếu giảm xuống trong 5 đến 7 tuần, tạo nên phần bên trái của cốc. Đôi khi thời gian này dài hơn và đôi khi nó ngắn hơn. Hầu hết những cái cốc này đều tròn ra ở xung quanh đáy trong vòng vài tuần và ở một số đáy khác thì nó lại hẹp hơn. Sau đó chúng tăng lên về phía bên phải và có thể tăng lên ở nửa trên của mô hình, thường là 10% đến 15% với mức giá cao cũ của mô hình. Sau đó đồ thị bắt đầu nghiêng về một phía, hướng tới khu vực mà chúng tôi gọi là quai của mô hình. Khối lượng giao dịch trong phần thấp hơn quai và trong 1 đến 2 tuần dọc theo đáy cốc, khối lượng giao dịch thường giảm giá hoặc giảm tới một mức rất thấp. Điều này có nghĩa là không có thêm nhiều giao dịch bán đối với cổ phiếu tại thời điểm này. Đây là một yếu tố được hiểu ngầm. Thời điểm tốt nhất để mua những cổ phiếu này trong thị trường giá lên là sau khi phần quai kết thúc. Phần dọc theo mức giá thấp đã hết và cổ phiếu bắt đầu tăng lên, sẵn sàng vượt thoát khỏi đỉnh điểm được ghi nhận trước đó trong vùng quai. Điểm này được gọi là điểm mấu chốt hoặc điểm mua chính xác. Nó có thể được hiểu như là một mức cao mới tuyệt đối trong toàn bộ mô hình cái tách có quai. Một mô hình cái tách có quai mạnh nhất thường cho thấy một xu thế tăng giá mạnh trước đó, ít nhất là 30% và khối lượng giao dịch cũng tăng trong những tuần có xu thế tăng này. Sau đây là 3 ví dụ kinh điển về mô hình tách có quai được hình thành trong thời gian thị trường giá lên từ năm 1998 đến năm 2000, có đánh dấu các điểm mua và các mức tăng tiếp theo. Tôi sẽ đưa ra những mô hình tách có quai lỗi hôm trước. Mặc dù trông có vẻ giống nhau, nhưng thực ra chúng có các lỗi có thể khiến mô hình thất bại và gây giảm giá. Trong giai đoạn 1998 đến năm 2000, những tách có quai không có gì khác thường cả. Chúng xuất hiện và biến mất liên tục trong tất cả các chu kỳ của thị trường. Cơ sở của tách có quai ít nhất kéo dài từ 6 đến 8 tuần, bắt đầu từ tuần đầu tiên, giá đóng cửa sẽ sụt giảm từ mức đỉnh. Sự hình thành của một số cơ sở có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, sự điều chỉnh xuống từ điểm cao tuyệt đối tới điểm thấp tuyệt đối thường từ 25 đến 40%. Thông thường thì mô hình này sẽ không nghịch chuyển quá 2,5 lần so với nghịch chuyển trung bình của toàn thị trường. Hầu hết tất cả các mô hình này đều được tạo ra nhờ sự nghịch chuyển hay sụt giảm của các chỉ số thị trường chung. Nói một cách khác, những nghịch chuyển của thị trường có thể được coi là một dấu hiệu tốt cho tương lai. Lý do là những nghịch chuyển này tạo ra những mô hình mới để từ đó trong một vài tháng sau những cổ phiếu dẫn đầu thị trường xuất hiện. Tuy nhiên, bạn phải luôn tỉnh táo để nhận ra chúng. Ví dụ các cổ phiếu bán lẻ có thể là những lựa chọn tồi tại thời điểm này. Nhưng vài tuần sau đó, chúng đột nhiên hoàn tất những mô hình tốt và phát triển rực rỡ thành những cổ phiếu dẫn đầu. Tuy nhiên, để tạo ra lợi nhuận, bạn cần phải ở đó, quan sát sự thay đổi khi nó xảy ra. Cũng như bất kỳ một việc gì khác, bạn có thể thành công tối đa với công việc hoặc có thể không. Ngày nay, bạn có thể luôn để mắt tới khoản đầu tư của bạn một cách dễ dàng, thậm chí khi bạn bận làm việc cả ngày. EIBD-TM, một phiên bản điện tử hoàn chỉnh của bản in giấy IBD có mặt ở khắp nơi trên thế giới chỉ một vài giờ sau khi thị trường đóng cửa trên trang web investor.com. Độc giả đăng ký dài hạn có thể truy cập thông tin miễn phí về giá và khối lượng giao dịch chuyên nghiệp theo ngày, theo tuần và các bài báo của IBD từ trước tới giờ. Trước khi muốn tìm một cổ phiếu, tôi luôn đọc tất cả những câu chuyện liên quan tới công ty từ trước tới nay, chỉ để chắc chắn một điều rằng tôi hiểu thấu đáo và toàn diện về công ty đó. Tôi phải nhận ra rằng chúng rất có giá trị. Những thiết bị cầm tay hỗ trợ và các sản phẩm PC cũng giúp cho việc quản lý các khoản đầu tư hàng ngày, hàng tối và cả những dịp cuối tuần hiệu quả hơn. Mô hình cái đĩa. Mô hình này cũng tương tự như mô hình tách có quai, là một mô hình xuất hiện thường xuyên. Độ chuyển nghịch của mô hình này nông hơn và thời gian tối thiểu dài hơn 6-8 tuần. Trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ nhìn thấy cái quai, các quai trong cả mô hình cái tách và cái đĩa đều có chung một mục đích. Khi một cổ phiếu chuyển nghịch với một khối lượng giao dịch lớn và sau đó phục hồi và giá vọt từ đáy, thì nó thường cần một mức giật giá cuối cùng trước khi cổ phiếu tăng vọt và đạt những mức cao mới. Cái quai giật giá này thông thường sẽ không quá 8-12% tính từ đỉnh tới mức thấp tuyệt đối. Tuy nhiên, tại đáy một thị trường giá xuống, mức này có thể lên tới 20-30%. Điểm giật giá là cơ hội cuối cùng của cổ phiếu để 1. Loại bớt những người có cổ phiếu trong ngày khi các chỉ số thị trường giảm mạnh. 2. Để xem liệu sức mạnh thoát đáy của toàn bộ mô hình có thể duy trì khối lượng giao dịch lớn khi tăng giá không. Không có gì trùng lặp khi nhiều chuyển nghịch và hợp nhất giá hình thành nên những mô hình cơ sở kéo dài 12-13 tuần hoặc thậm chí 24-26 tuần. Đó là sự phản ứng với chu kỳ 3 tháng. Trong thời gian đó, người ta báo cáo lợi nhuận và phát hiện thấy một số chuyên gia có thể vẫn đợi một báo cáo khác trước khi họ mua cổ phiếu này. Mô hình hai đáy. Mô hình này không xuất hiện thường xuyên như mô hình tách có quai, trông nó giống chữ V kép, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nét sổ thứ hai phải cắt mức giá thấp nhất của nét sổ thứ nhất. Đây là điểm loại bỏ tất cả những người nắm giữ cổ phiếu chưa bị gạt ra trong nét sổ thứ nhất, và những người hy vọng sự sụt giảm này sẽ dừng lại trước khi nó thực sự dừng. Giá giảm xuống thấp hơn sẽ khuyến khích một số các tổ chức đầu tư nhập cuộc, những người cảm thấy rằng cổ phiếu đã giảm xuống mức họ có thể mua nó. Điểm giữa của mô hình hai đáy hoặc điểm mua chính xác này cũng chính là đỉnh ở giữa của chữ V kép. Đặc điểm này nhất định sẽ thấp hơn những mức giá cũ cao của toàn bộ mô hình này. Khi các cổ phiếu này bắt đầu tăng giá từ đáy, hãy nhớ rằng khối lượng giao dịch trung bình ngày có thể sẽ tăng 50% hoặc hơn so với mức giao dịch trung bình hàng ngày của nó. Khối lượng giao dịch của những cổ phiếu tăng lớn trước đây tăng 100-200-300% hoặc hơn trong những ngày cổ phiếu đi qua điểm mua của chúng. Nếu như khối lượng giao dịch của cổ phiếu chỉ tăng 25% hoặc ít hơn trong ngày vượt thoát, thì cơ hội này là rất bình thường và có thể thất bại do không đủ cầu chuyên nghiệp tại thời điểm quan trọng này. Nếu như biểu đồ theo tuần cho thấy khối lượng giao dịch trong tuần vượt thoát thấp hơn so với tuần trước đó, thì đó là dấu hiệu mức cầu yếu tại thời điểm quan trọng này và có khả năng mô hình sẽ thất bại. Như đã đề cập trước đây, điểm mua tốt nhất luôn là mức giá cao nhất trong vùng quai và nó có thể từ 5-15% thấp hơn so với mức cao cũ thực tế. Nói cách khác, bạn không cần phải chờ một mức cao tuyệt đối trong mô hình này. Mô hình đáy bằng. Mô hình này là những đường gần thẳng về hai phía, nghĩa là chuyển nghịch không quá nhiều, 10-15%. Nó thường tạo ra một cơ sở giai đoạn 2 sau khi cổ phiếu tăng và duy trì hầu hết ở mức 20-25% hoặc hơn so với mức cơ sở ban đầu. Thời gian giới hạn có thể ngắn hơn từ 5-6 tuần so với mức tối thiểu 7-8 tuần hoặc hơn ở các mô hình khác. Mô hình đáy hướng lên. Mô hình này có một cơ sở khác hình thành sau khi cổ phiếu vượt thoát khỏi mô hình tách có quai hoặc mô hình hai đáy ban đầu và phần nào đi lên vận động tăng chung của nó. Thông thường thời gian là 9-16 tuần và 3 mức giật giá từ 10-20%. Mỗi mức giật giá thường kết thúc ở mức giá cao hơn một chút và mỗi đợt vọt giá sẽ dần tiến đến những mức cao mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi đây là mô hình đáy hướng lên. Nhưng đợt bán ồ ạt của thị trường chung là nguyên nhân gây ra ba đợt giật giá này. Khi phân tích những mô hình này trong các biểu đồ theo tuần, bạn phải phân tích từng tuần một, ghi chép lại các hoạt động về giá và khối lượng giao dịch hàng tuần. Mô hình bắt đầu với tuần đầu tiên có mức giá đóng cửa giảm từ đỉnh của tuần, ngay khi qua tâm điểm hay còn gọi là điểm mua truyền thống. Sau một thời gian, bạn có thể phân biệt được hoạt động thường và hoạt động tích cực với hoạt động tiêu cực. Ví dụ, giao dịch bình thường là khối lượng giao dịch tăng lên trong 1-2 tuần khi cổ phiếu tạo một đường dốc xuống về phía trái của tách. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể không nhận thấy 5-6 tuần có khối lượng giao dịch lớn trong những tuần giảm. Điều này làm giảm khả năng thành công của cổ phiếu thoát mức cơ sở của nó. Để giúp bạn có thể dễ dàng nhận ra những khối lượng giao dịch bất thường, chúng tôi vẽ một đường thẳng qua điểm khối lượng giao dịch hàng tuần tại đáy của biểu đồ của chúng tôi để chỉ ra khối lượng giao dịch trung bình hàng tuần trong 3 tháng qua. Sau đó bạn có thể đếm số tuần giảm so với tuần trước với khối lượng giao dịch trung bình lớn hơn. Hãy bắt đầu từ điểm đầu của cơ sở tuần giảm đầu tiên để hoàn tất phần quay trước khi cổ phiếu vượt thoát. Sau đó hãy so sánh con số này với số tuần tăng giá với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Phần lớn những cổ phiếu hoạt động tốt không bị phân phối hoặc bán chuyên nghiệp quá nhiều sẽ có nhiều tuần tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình hơn so với những tuần giảm có khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Một cổ phiếu tối ưu có thể có 8 tuần tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình và 4 tuần giảm với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Nhưng nếu cổ phiếu bạn quan tâm có 7 tuần giảm và 4 tuần tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình thì khả năng cao là cổ phiếu có lỗi và sẽ không hoạt động. Đây chỉ là một trong những lợi thế của bạn so với các nhà đầu tư, nhà môi giới chứng khoán hay một học giả, những người chưa bao giờ bỏ thời gian để kiểm tra hay học cách đọc một biểu đồ một cách hợp lý, hoặc là không tin hoặc đơn giản là bỏ qua. Họ cũng không hiểu tầm quan trọng của việc xác định khối lượng tích lũy hay phân phối trong một mô hình biểu đồ của cổ phiếu. Bạn có thể thấy điều này giống như một vị bác sĩ không xem kết quả thử máu và phim chụp X-quang để biết có gì bất ổn với sức khỏe của bệnh nhân. Bây giờ, bạn đã hiểu được nhiều hơn so với chỉ nhận thức mô hình cổ phiếu qua hình dáng. Bạn sẽ phân tích những mô hình này hàng tuần để quyết định rằng liệu việc nghịch chuyển của cổ phiếu là bình thường hay bất thường. Bạn càng dành nhiều thời gian cho việc này thì bạn càng dễ phát hiện ra những sai sót giúp cho bạn tránh được những sai lầm mất tiền. Trong tương lai, nó có thể đáng giá hàng nghìn đô la đối với bạn. Sai sót mà bạn cần phải học để tìm ra trong một mô hình tách có quay, đó là quay đó hất lên chứ không trúc xuống dọc theo những mức giá thấp của nó. Chúng tôi gọi đó là chữ V hướng lên. Chỉ một số ít những mô hình với cái quay chữ V hướng lên là hoạt động, còn hầu hết là thất bại. Mục đích của nghịch chuyển giảm trong phần thấp hơn của quay là để đặt những người đầu tư giữ cổ phiếu vào đợt giảm giá cuối cùng và dao động mạnh để có nghịch chuyển và giật giá thông thường. Sau đợt tăng mạnh đầu tiên từ đáy tách lên nửa trên của toàn bộ mô hình biểu đồ, đôi khi phần quay này sẽ nghịch chuyển nhanh hoặc tăng vọt trong tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai, nhưng thông thường thì nó tăng ở gần cuối. Có một lần điều này xảy ra ở phần cuối của quay và cổ phiếu bắt đầu tăng lên qua điểm bán chính với khối lượng giao dịch tăng. Trong một thị trường giá lên thì đây luôn là điểm tối ưu để mua. Một số nhà đầu tư sử dụng thước để vẽ một đường theo đường dốc xuống từ đỉnh tuyệt đối tại thời điểm đầu của toàn bộ mô hình và chạm tới đỉnh trong phần đầu của quay và tiếp tục tạo ra một điểm bắt đầu hơi sớm một chút, chỉ trước chính điểm giá vượt thoát. Một số nhà quản lý tiền chuyên nghiệp có thể bắt đầu giao dịch mua của họ thậm chí sớm hơn quanh điểm giật giá của quay khi mà khối lượng giao dịch giảm đột ngột. Phần quay có thể ngắn và đi về một phía chỉ trong 1-2 tuần, hoặc có thể dài hơn tới tận 10 tuần hoặc hơn nữa. Chỉ một số ít mô hình tách không có quay. Bạn cũng nên nhận biết phần quay hình thành nên nửa dưới của toàn bộ mô hình. Để xác định đúng là vậy, hãy lấy đỉnh tuyệt đối của cổ phiếu và điểm thấp tuyệt đối của mô hình và sau đó quyết định điểm ở giữa của quay trong mối tương quan với chúng. Nếu như điểm giữa của phần quay nằm ở nửa thấp của toàn bộ cấu trúc giá thì đây là một mô hình yếu và rất dễ thất bại. Cổ phiếu tăng thoát chưa đủ cao khỏi những mức tuyệt đối thấp của cơ sở để cho thấy một cái sức mạnh thực sự. Qua thời gian, bạn sẽ muốn tăng cái khả năng nhận biết những yếu kém cũng như những điểm mạnh trong hoạt động cổ phiếu của bạn. Phân quai có thể quá rộng và loãng. Nếu bạn đang ở trong thị trường giá lên thì phân quai thông thường sẽ không nghịch chuyển quá 10-15% từ đỉnh tuyệt đối đến điểm thấp tuyệt đối. Nếu bạn ở trong một thị trường giá xuống thì đợt giảm giá mức cuối cùng và tính không ổn định của thị trường chung thường sẽ dẫn đến việc điều chỉnh quai rộng hơn 20-30%. Điều này đã xảy ra với cổ phiếu Charles Schwab vào tháng 10 năm 1998 trước khi nó tăng lên 428% chỉ trong 26 tuần. Cấu trúc toàn cơ sở có thể rộng và loãng. Có 3 cách để xác định điều này. Như chúng tôi đã nói đến, mức nghịch chuyển của một cổ phiếu sẽ không nhiều hơn 2,5 lần so với mức nghịch chuyển của chỉ số thị trường chung. Bạn cũng có thể tính được mức nghịch chuyển từ đỉnh tuyệt đối của mô hình tới điểm thấp tuyệt đối. Mức nghịch chuyển 60% luôn là quá rộng. Cổ phiếu đơn giản chỉ đi xuống và đi lên quá nhiều. 25-35% thường là mức nghịch chuyển bình thường hơn trong những thị trường giá lên. Cách thứ 3 để xác định xem cơ sở quá rộng hay là loãng là nhìn sự chênh lệch giữa đỉnh tuyệt đối và điểm thấp tuyệt đối. Trong các vận động giá từng tuần, ví dụ một cổ phiếu có mức nghịch chuyển chung từ 50-30 và tuần đầu tiên giảm xuống 42, mức chênh lệch là 8 điểm, sau đó tăng lên 7 điểm trong tuần tiếp theo và chỉ giảm 9 điểm trong tuần sau đó. Nếu như những mức tăng giảm lớn như thế này duy trì hàng tuần qua toàn bộ cơ sở thì cổ phiếu hoạt động quá tích cực và không ổn định. Nó không bao giờ có cơ hội để nghỉ ngơi và công chúng để mắt tới nó. Cổ phiếu này khiến công chúng chú ý quá nhiều. Một sự nghịch chuyển tại một thời điểm nào đó sẽ làm giảm sự chú ý của công chúng đối với cổ phiếu này. Thực tế thì những mô hình bình thường sẽ có nhiều tuần có ít giao dịch. Những mô hình này chỉ cho thấy những sự vận động nhỏ và hẹp. Ví dụ một cổ phiếu có thể tăng lên từ đáy của tách ở 40 đô la đến khoảng 46 đô la, sau đó nó di chuyển quanh ở mức 46 đô la, có thể là 45 đô la hoặc 46,5 đô la trong 3 tuần và có mức đóng cửa không đổi trong nhiều tuần. Cổ phiếu này không khiến người ta chú ý bởi nó hoạt động không nhiều, nhưng nó có thể chỉ nằm im giả chết. Bạn sẽ thường thấy hiện tượng này ở gần phần cuối của quai, khối lượng giao dịch sẽ rất thấp, giá vận động rất ít và khi không có ai chú ý, nó đột ngột thay đổi và tăng vọt với khối lượng giao dịch lớn. Điều này cũng có thể xảy ra với một số ít cổ phiếu dẫn đầu mới nổi bật trong 2-4 tuần sau khi nó vượt thoát khỏi cơ sở. Các quỹ có thể vẫn đang tích lũy một vị thế và cổ phiếu sẽ đóng trong một phạm vi hẹp không đổi trong 3 tuần liên tiếp. Một vài ví dụ trong quá khứ là Siemens Precision Products tháng 11 năm 1965, Monogram Industry tháng 12 năm 1966, Home Depot tháng 3 năm 1982 ngay sau IPO, Emulex tháng 9 năm 1982, Amgen tháng 3 năm 1990, Micron Technology tháng 1 năm 1995 và Orex tháng 10 năm 1999. Những mô hình rõ ràng với tất cả mọi người tất nhiên sẽ không hiệu quả. Chúng không cần quá rõ như vậy với hầu hết các nhà đầu tư. Hãy nhớ rằng thị trường vận động ngược chiều với tâm lý đám đông. Mức hẹp trong mô hình biểu đồ luôn đáng chú ý. Nó cho biết một tổ chức hay một nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đang mua một khối lượng cổ phiếu tại một vùng giá nào đó trong vài tuần. Trong mô hình hai đáy có thể có những đặc tính lỗi. Trong nhiều trường hợp nó không hợp lý. Ví dụ nếu phần giữa của chữ V kép đi lên một sàn cao mới, một chữ V kép hợp lý có phần giữa dừng lại trước mức cao cũ. Bạn không cần phải hiểu nguyên nhân khiến mô hình có hình dạng như vậy hay tại sao cổ phiếu hoạt động mạnh trong một ngày và yếu trong ngày khác. Trong nhiều trường hợp đơn giản bạn sẽ không biết và thậm chí khi bạn nghĩ bạn biết thì nó có thể lại là một cái gì khác. Điều duy nhất quan trọng là bạn phải nhận ra mô hình này mạnh hay yếu, bình thường hay bất thường. Bạn sẽ không bao giờ có tất cả các câu trả lời và cũng không đáng phải cố tìm ra câu trả lời. Đôi khi một cổ phiếu yếu đơn giản là vì thị trường chung giảm trong 2-3 ngày khi phản ứng với một vài tin xấu nhất thời. Tại thời điểm này, cổ phiếu tạo mô hình tách có quai có thể cắt mức thấp trong phần quai và tạo một dao động lớn. Nhưng nếu thị trường tăng lại vài ngày sau đó và nếu cổ phiếu được bảo trợ thì nó sẽ thoát khỏi mô hình và đạt tới một sàn cao mới với khối lượng giao dịch lớn. Hầu hết các nhà đầu tư chưa bao giờ học biểu đồ. Trong số ít người học, một số người nghĩ rằng đó là một loại bảng ký hiệu kỹ thuật đặc biệt. Tuy nhiên, Điều mà đa số tin vào thị trường thường sai hoàn toàn. Rất tự nhiên, cái gì hoạt động tốt không phải lúc nào cũng rõ ràng với tất cả mọi người, và những phân tích biểu đồ tốt và có kinh nghiệm là một trong những thứ đó, đó là một kỹ năng. Và như tất cả các kỹ năng khác, nó cần một chút luyện tập và sự bền bỉ. Nhưng kỹ năng này rất đáng học. Thực tế là những ai không sử dụng bản đồ cùng với nghiên cứu cơ bản sẽ bị bất lợi lớn và có thể sẽ mất rất nhiều tiền. Hầu hết những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc ít nhất những người giỏi nhất đã phân tích kỹ lưỡng các mô hình cung cầu và các đặc tính từ các biểu đồ, sau đó đưa ra quyết định dựa trên những gì họ thấy và những thông tin cơ bản họ biết về công ty. Hầu hết những nhà đầu tư chuyên nghiệp đều sử dụng cả thông tin cơ bản tốt và thực tế hoạt động của thị trường, chứ không phải một trong hai. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ riêng thông tin căn bản không thể cho bạn biết khi nào một cổ phiếu dẫn đầu đạt đỉnh. Nhưng quan sát hoạt động giá và khối lượng giao dịch bất thường có thể cho bạn biết điều đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Bước 4. Thời điểm bán và giữ lại lợi nhuận lớn khi bạn vẫn còn có thể. Bây giờ bạn đã biết hướng đi của thị trường chung, biết cách thực hiện kế hoạch lãi lỗ 31, biết cách chọn và mua những cổ phiếu tốt nhất vào thời điểm tốt nhất. Như vậy, bạn đã đi được hơn nửa đường của một nhà đầu tư thành công. Tuy nhiên, có lợi nhuận cổ phiếu trên giấy là một chuyện, giữ được nó lại là chuyện khác. Tôi biết điều đó, tôi đã học điều hà khắc này từ hơn 40 năm trước, trong thị trường giá lên năm 1961. Tôi sở hữu nửa tá cổ phiếu sau này trở thành những cổ phiếu thắng lớn, bao gồm Kerr-McGee Oil, một công ty sản xuất dầu và uranium do cựu thống đốc bang Oklahoma Booker và nhà sản xuất dầu Gene McGee sáng lập, Crown Cook & Co, công ty sản xuất bình phun và tập đoàn Brunswick, và công ty American Michelin and Foundry, mã AMF, hai công ty khởi xướng mốt chơi bowling bằng cách tạo ra một con kỳ tự động. Bởi vì tôi theo mô hình tháp mua thêm khi chúng tăng giá nên mỗi cổ phiếu đều có vị thế tốt, nhưng sau đó chúng đạt đỉnh và tụt giá thấp đến mức đủ để tôi mất hết tất cả lợi nhuận đã từng có được. May mắn là lúc đó tôi bắt đầu bán chúng và thoát ra trước khi thua lỗ nặng nề, sau khi thất bại với thị trường và với chính những cổ phiếu của mình. Buồn vì mọi việc kết thúc trong vòng chưa đầy một năm, tôi quyết định ngồi lại và tính toán xem mình đã sai ở đâu. Tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả, chỉ ngồi chơi sơi nước. Và cuối cùng tôi phát hiện ra một điều quan trọng, tôi đã không biết khi nào cần phải bán một cổ phiếu. Tôi chỉ mua chúng vì chúng quá tốt, mua thêm chúng vì chúng đang rất hiệu quả, và sau đó ngồi nghỉ, béo ị, u ly và sung sướng. Tôi đã không hiểu được một thực tế rằng hầu hết các cổ phiếu dẫn đầu, thị trường sẽ đạt đỉnh tại một thời điểm nào đó, sau đó tụt xuống và lấy đi hầu hết lợi nhuận của bạn trước khi bạn biết điều gì đang xảy ra với mình. Sau vài tuần tự xem lại tất cả những sai lầm của mình và bản nghiên cứu chi tiết, tôi phát hiện thấy rằng một số cổ phiếu sẽ thoát ra khỏi cơ sở hợp thức của chúng, tăng lên khoảng 20-25%, chuyển biến nghịch. Và sau đó, nếu vẫn còn trong tình trạng tốt, chúng sẽ tạo ra cơ sở mới và tăng thêm 25-30% nữa. Và khi đó, tôi đi đến một quy tắc là lấy phần lợi nhuận của mình khi chúng tăng 20-25%, trong khi chúng vẫn tiếp tục tăng và giảm thua lỗ xuống mức 7-8%. Khi bạn đi qua hết một chu kỳ thị trường hoàn chỉnh, từ khởi điểm của một thị trường giá lên mới tới đáy của thị trường giá xuống tiếp theo, thì mục tiêu chính xác của bạn là giữ càng nhiều lợi nhuận bạn đã kiếm được càng tốt. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư thường trả lại nhiều lợi nhuận hơn mức cần thiết, và có quá nhiều người trả lại hết. Nếu đọc chương này vài lần thì bạn có thể thực hiện một cách tài tình những quy tắc đã được kiểm nghiệm thực tế, và bạn sẽ không mất phần lợi nhuận của mình trong các thị trường giá lên trong tương lai. Bạn phải tích cực học và kiếm tiền từ những sai lầm trong quá khứ của bạn về thị trường. Cách duy nhất mà tôi biết để giữ lợi nhuận khi bán cổ phiếu đang tiếp tục tăng, khi cổ phiếu của bạn vẫn tiếp tục đi lên và trong tình trạng tốt. Như chúng tôi đã minh họa ở chương 2, bạn có thể làm tốt nếu bạn thu nhiều lợi nhuận khi cổ phiếu tăng 20-25% và cắt tất cả các khoản lỗ ở mức 7-8%. Theo hệ thống này, trước sau gì bạn cũng sẽ gộp được 2 hay 3 lần lãi 25% liên tiếp. 3 lần lãi 25% liên tiếp sẽ tăng khoản tiền của bạn lên gấp đôi hoặc gấp 3 nếu bạn đầu tư đầy đủ. Chú ý, tôi nói nhiều ở mức 20-25%. Trong quy tắc này có một ngoại lệ chủ yếu mà tôi thường áp dụng trong chính ngày đó. Nếu đó là thị trường giá lên và nếu cổ phiếu tôi vừa mua hiện tại và trong 3 năm gần đây có mức lợi nhuận và doanh số bán cao, tỷ lệ ROE cao, được hỗ trợ tốt và là cổ phiếu dẫn đầu trong một nhóm ngành mạnh, và nếu cổ phiếu đó tăng 20% với khối lượng giao dịch lớn chỉ trong vòng 1, 2 hoặc 3 tuần, khi nó tăng bộc phát khỏi một mức cơ sở vững chắc và hợp thức, tôi sẽ để cổ phiếu này riêng ra và giữ nó ít nhất thêm 8 tuần nữa kể từ điểm mua bộc phát. Nghiên cứu của chúng tôi từ trước tới giờ cho thấy những cổ phiếu có mức tăng ban đầu nhanh như tên lửa sẽ có tiềm năng trở thành những cổ phiếu thắng lớn nhất. Chúng không chỉ tránh được rắc rối trong vòng 8 tuần đó mà còn có thể tăng thêm 20-25% sau 8 tuần đó, đôi khi có thể là 50-60-80%. Tại điểm đó, bạn xem xét lại tình hình và quyết định có nên giữ cổ phiếu này lâu hơn để kiếm phần lời lớn hơn không. Tuy nhiên, càng giữ nó lâu, bạn càng cần thêm những nguyên tắc và quy tắc dựa trên những cổ phiếu dẫn đầu thị trường, nổi bật trong lịch sử thị trường thực. Ví dụ, bạn có thể quyết định giữ cổ phiếu đó thêm 2 tháng nữa, hoặc qua đợt chuyển biến nghịch đầu tiên 15-20% của nó, hoặc chừng nào giá của nó vẫn cao hơn, hoặc giả định ở mức thấp hơn một chút so với mức giá trung bình trong 10 tuần. Bất cứ điều gì cho phép bạn kiếm được nhiều nhất trong một biến chuyển lớn hơn trong tương lai, hoặc bạn có thể đặt ra một mục tiêu giá khách quan dựa trên mức giãn nở của tỷ lệ PE, tỷ lệ giá trên lợi nhuận, được ước tính dựa trên điểm vượt thoát từ mức cơ sở ban đầu và ước lượng lợi nhuận trong tương lai 1 hoặc 2 năm. Điều này rất hữu ích, nó giúp tôi có thể giữ những cổ phiếu thắng lớn của mình đủ lâu để đạt mức tiềm năng đang có nhưng vẫn thoát ra được khi phần kết gần đến. ZT và Moore đã nói không phải suy nghĩ mà chính việc ngồi chờ thời cơ đã mang lại khoản tiền lớn cho bạn. Nếu có thể thu thập và lưu giữ biểu đồ của những cổ phiếu đã từng dẫn đầu thị trường trong những chu kỳ trước đây thì bạn thậm chí có thể tìm thấy một cổ phiếu đã từng thắng lớn có vận động tương tự như cổ phiếu bạn hiện đang giữ và sử dụng nó như một tiền lệ hay một chỉ dẫn giúp bạn giữ cổ phiếu đó đến chừng nào những chuyển giá nghịch của nó vẫn bình thường. Tôi đã làm như vậy khi tôi mua America Online ở mức 60 tuần cuối cùng tháng 10 năm 1998. Cổ phiếu này vượt thoát khỏi mô hình cái tách có quai và sau đó tăng 25% chỉ trong vòng 3 tuần. Dow vừa có một ngày tăng giá liên tiếp, xác nhận sự khởi đầu của một thị trường giá lên và AOL vận động như thế, nó sẽ là cổ phiếu dẫn đầu trong tình thế đảo ngược có lợi của thị trường. Vào tháng 7 năm 1965, cách đây 33 năm, tôi mua cổ phiếu của Fairchild Camera and Instruments, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn đã kiếm lời nhờ cầu hàng điện tử trong chiến tranh Việt Nam. Tôi mua ở mức giá 50 khi nó vượt thoát khỏi mô hình cái tách có quai ngay sau khi thị trường có một ngày tăng giá liên tiếp lớn. Ban đầu, Fairchild tăng 25% trong 3 tuần đầu và 50% trong 5 tuần đầu của nó. Sau đó, nó bất ngờ sụt giá thảm hại trong một tuần có khối lượng giao dịch lớn, tạo nên tình trạng rũ bỏ đáng sợ. 6 tháng sau đó, cổ phiếu này tăng gấp 3 lần, từ $70 lên đến $215 trên một cổ phiếu. AOL cũng trải qua giống hệt như vậy. Cổ phiếu AOL tăng 25% chỉ trong 3 tuần và 50% trong 5 tuần đầu của nó. Nhưng sau đó nó sụt giá thảm hại trong một tuần có khối lượng giao dịch đáng sợ hiếm thấy. Do tôi đã có một tiền lệ biểu đồ của Fairchild nên tôi không dám bán khi AOL sụt giá với khối lượng giao dịch lớn. Thực tế từ trước đến nay đây là một hiện tượng bình thường. AOL nhanh chóng phục hồi và kể từ đó giá của nó tăng hơn 3 lần. Cuối cùng tôi bán cổ phiếu này khi nó dừng ở mức tăng hơn 450%. Mức cực điểm vào đầu tháng 4 năm 1999, bạn luôn có thể học từ lịch sử vì bản chất của con người không thay đổi. Và như hầu hết mọi người đều tin, thị trường thực sự không có gì mới cả. Chặng tăng mạnh cuối cùng của AOL bắt đầu từ mức cơ sở tiếp tục đi lên trong 9 tuần, cũng gần giống những mức cơ sở tiếp tục đi lên trước đó của tập đoàn hàng không khổng lồ Boeing trong quý 2 năm 1954 và Redman Industries trong lĩnh vực nhà lưu động cỡ lớn bắt đầu từ quý 1 năm 1968. Trước đó, tôi đã bán Redman trong trung hạn đợt chuyển biến nghịch của thị trường chung 8-10% trong quý 1 năm 1968 và sau đó nhìn cổ phiếu này tăng 670%. Tôi nhớ kỹ bài học cực kỳ đắt giá này và kết quả là tôi đã ngồi chờ cho qua 3 đợt giật giá từ mức cơ sở tiếp tục đi lên của AOL. Bạn có thể so sánh biểu đồ của AOL với những tiền lệ về cơ sở tiếp tục đi lên của Ritman và Boeing trong phần cuối của chương trước. Hơn nữa, mức tăng cực điểm của AOL là sách vở giống hết như những đỉnh điểm được mô tả chi tiết trong cuốn Kiếm tiền từ cổ phiếu xuất bản lần 1 và 2 của tôi. Cổ phiếu AOL tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 5 tuần khi rời khỏi mức cơ sở tiếp tục tăng, tạo một lỗ hổng kiệt quệ trong 2 ngày sau khi đến đỉnh và trong ngày tiếp theo đến ngày cuối cùng tăng 16 điểm. Tôi mua AOL cẩn thận dựa trên những quy tắc này, giữ chúng cũng dựa trên những quy tắc này và bán chúng khi chúng đang tiếp tục tăng giá cũng dựa trên những quy tắc này, chứ không dựa trên các ý kiến cá nhân. Tỷ lệ PE khi tôi mua AOL ở điểm mua ban đầu là 158, tại mức cao nhất giá của nó là 532. Trước đó rất lâu, tôi đã học được một điều khi phân tích tất cả các cổ phiếu thắng lớn từ trước tới giờ là tỷ lệ PE của cổ phiếu không hoàn toàn là nguyên nhân của diễn biến này mà là tác động cuối cùng đến nguyên nhân thực sự của diễn biến này. Hoạt động lợi nhuận nổi bật và sự bảo trợ thuộc tổ chức của cổ phiếu, hầu hết các nhà báo, nhà phân tích và nhà đầu tư tính theo giá trị thường bỏ sót những công ty thực sự lớn bởi vì bạn không thể mua một chiếc Mercedes với giá của một chiếc Chevrolet. Cổ phiếu cũng giống như những nhà điền kinh chuyên nghiệp. Những vận động viên giỏi nhất sẽ được nhận mức giá cao nhất. Tạo ra ngoại lệ quan trọng cho quy tắc bán khi giá cổ phiếu tăng của bạn tăng 20% đến 25% sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn và sau đó cổ phiếu CanSlim sẽ tăng 100 đến 200% hoặc thậm chí cao hơn. Do đó, nếu cổ phiếu của bạn hiển nhiên là một trong những cổ phiếu tốt nhất của thị trường, bạn có thể cố giữ nó cho đến khi có cơ hội đạt mức đỉnh điểm. Cứ trong 5 cổ phiếu dẫn đầu thị trường thì có 4 cổ phiếu vận động như vậy. Trong giai đoạn đỉnh điểm, một cổ phiếu dẫn đầu thị trường đã tăng trong vài tháng sẽ đột ngột tăng vọt và tăng nhanh hơn nhiều so với các tuần trước đó kể từ điểm chuyển động ban đầu. Trên biểu đồ theo tuần, trong hầu hết tất cả các ví dụ, chênh lệch giữa điểm cao tuyệt đối và thấp tuyệt đối của tuần sẽ rộng hơn bất cứ mức chênh lệch giá nào trong bất kỳ tuần nào tính đến thời điểm đó. Nếu bạn không sử dụng biểu đồ theo quan điểm của tôi, đây có thể là một sai lầm. Bạn vẫn có thể chỉ ra đỉnh điểm bằng cách theo dõi những thay đổi giá hàng ngày. Một số có thể tăng trong 7 đến 8 ngày, trong 10 ngày liên tiếp và 1 ngày trong số những ngày đó sẽ tăng điểm lớn nhất kể từ khi cổ phiếu tăng đột ngột khỏi mức cơ sở ban đầu của nó. Ví dụ, một cổ phiếu đã tăng trong vài tháng nhưng chưa bao giờ tăng quá 8 điểm trong một ngày, tăng vọt 12 điểm. Khi điều này xảy ra cùng với những đặc tính mà chúng tôi đã đề cập đến, bạn sẽ biết rằng bạn chỉ còn cách đỉnh cuối cùng vài ngày. Các biểu đồ theo tuần và ngày sẽ dễ dàng giúp bạn giữ ở đỉnh của cổ phiếu và quản lý cổ phiếu hiệu quả hơn. Một số người gọi đây là mô hình có đỉnh đứng giá, một số khác gọi nó là cực đỉnh. Nhưng dù tên gọi là gì thì mô hình này cũng mô tả một tình huống trong đó tất cả mọi người đều mua một cổ phiếu và mong đợi. Như thế, nó sẽ lại tăng gấp đôi, nhưng bong bóng sẽ vỡ tại chính điểm đó khi tất cả đám đông phấn khích và lao vào. Một dấu hiệu thông báo cuối cùng của cực đỉnh như đã nói đến trong ví dụ của AOL là sau vài tháng tăng giá, một cổ phiếu tăng nhanh sẽ mở ra một cái gọi là lỗ hổng kiệt quệ. Ví dụ, nó có thể đóng cửa vào đêm trước ở mức $70 và mở cửa sáng hôm sau ở mức $75 mà không tạo ra những điểm dừng bình thường nào giữa hai thời điểm. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn rất gần giới hạn và bạn sẽ muốn bán chúng. Bạn có thể đang ở một hoặc hai ngày của đỉnh. Tại thời điểm này, điều quan trọng là không do dự. Bạn muốn bán khi cổ phiếu vẫn đang tăng và có vẻ rất mạnh. Vì nó đã đạt đến đỉnh một lần nên nó có thể sụt giá rất nhanh. Trong 2 ngày, nó có thể đạt lại phần lớn mức tăng của nó. Bóp cò súng quả là không dễ dàng. Nhiều người sẽ chạy quanh và nói, Ồ, hãy xem cổ phiếu này, nó thật là tuyệt. Và nó sẽ tuyệt. Trong thời gian xả hơi vào cuối tháng 12 năm 1999 và đầu tháng 1 năm 2000, Qualcomm, một công ty điện thoại di động dẫn đầu thị trường, đã tăng gấp 20 lần trong 15 tháng, tăng 100% từ 100 đô la lên 200 đô la trong 3 tuần cuối cùng của nó. Nó cũng mở ra một lỗ hổng kết quẻ và ở mức không thể tin được, 39 điểm trong một ngày đó, chỉ 3 ngày sau khi đạt đỉnh. Đôi khi các công ty môi giới khuyên bạn nên mua cổ phiếu thì đưa ra quyết định bán thậm chí còn khó hơn. Họ có thể cũng thực sự quan tâm đến cổ phiếu, ấn tượng bởi chuyển động gần nhất của cổ phiếu đến mức họ sẽ tăng cả ước tính lợi nhuận và mục tiêu giá cổ phiếu của họ. Một số công ty nổi tiếng phố Wall đã làm điều này khi Charles Schwab đạt 150 đô la vào ngày đạt cực đỉnh trong đợt tăng giá đến đỉnh tháng 4 năm 1999. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ hiểu rõ hơn, đặc biệt là sau khi trải qua một hoặc hai cực đỉnh, bạn sẽ biết khi tất cả mọi người chạy quanh nói rằng cổ phiếu đó rất tốt, tất cả những người có thể mua có lẽ đã mua, và cổ phiếu chỉ có một hướng duy nhất tại thời điểm đó, đó là sụt giá. Khi mọi việc trở nên rõ ràng và lý thú với tất cả mọi người thì đã quá muộn. Tâm lý đám đông luôn sai tại những điểm ngoặt quan trọng của thị trường khi nó cần đúng nhất. Một cách khác để giữ đỉnh có thể có của một cổ phiếu tốt là tính toán mức giãn nở của tỷ lệ PE. Tỷ lệ PE của một cổ phiếu dẫn đầu đạt tất cả các thông số tăng trưởng sẽ tăng hơn 100% so với khi nó bắt đầu dịch chuyển. Ví dụ một cổ phiếu tăng đột ngột từ 50 đô la, mức cơ sở cao ở giai đoạn 1, và tăng lên 150 đô la, và giá 50 đô la bằng 40 lần mức lợi nhuận 12 tháng hiện tại. Nếu giá 150 đô la bằng 95 lần lợi nhuận hoặc 138% mức PE khởi đầu 40, thì đó có thể là một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang sống dựa vào giai đoạn vay mượn. Những dấu hiệu cảnh báo này có thể được dùng như một quy tắc bán. Sau 8 tuần theo đó, bạn sẽ có được khoản lợi nhuận lớn hơn. Trong một số trường hợp, một cổ phiếu có thể sẽ đạt đỉnh với 2 hoặc hơn 2 dấu hiệu này biến mất. Ví dụ, bạn có thể sẽ thấy chuyển động tăng tới đỉnh và một lỗ hổng kiệt quệ cùng lúc, tỷ lệ PE tăng 120-130% so với ban đầu. Điều này cũng đã xảy ra với Charles Schwab. Một khi bạn đã thấy một vài đỉnh đứng giá này thì thật tuyệt khi xem chúng xảy ra lặp đi lặp lại. Lần này có thể là Charles Schwab, lần sau là một cổ phiếu khác. Nhưng trong mỗi chu kỳ kinh tế và thị trường cổ phiếu thế kỷ 20, những quỹ lớn và các tổ chức góp vốn chuyên nghiệp chọn những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trước đây, kích giá chúng lên và cuối cùng đẩy P/E lên tới mức không ai có thể cân bằng được. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại và bản chất con người vẫn tiếp tục phô diễn. Câu hỏi ở đây là bạn có sẵn sàng nghiên cứu tìm tòi để học hỏi thêm từ lịch sử không? Hay đó là một khối lượng công việc quá nhiều, hay việc tiếp tục phạm phải những sai lầm mà bạn và nhà tư vấn của bạn đã mắc phải trong quá khứ dường như còn dễ hơn nhiều. Vẫn còn một cách khác để phát hiện ra điểm kết trong đợt tăng giá dài của một cổ phiếu dẫn đầu thị trường là sử dụng cái chúng tôi gọi là đường kênh. Dùng một biểu đồ theo ngày hoặc tuần, vẽ những đường thẳng hướng đi lên, nối ba điểm thấp chính dọc theo đáy tuyệt đối của những điểm giảm giá tạm thời của cổ phiếu, và sau đó kẻ đường thẳng thứ hai nối ba điểm cao chính dọc theo đỉnh. Hãy chọn những điểm sau khi cổ phiếu vượt thoát khỏi mức cơ sở đầu tiên và xen vào giữa mỗi điểm một khoảng thời gian, một vài tháng hơn là một vài tuần. Theo đó, bạn sẽ vẽ được một xu hướng chính. Những đường thẳng mà bạn vẽ không song song một cách chính xác, nhưng chúng sẽ gần nhau. Nếu một cổ phiếu đi qua đường kênh phía trên, ví dụ cắt đường kênh ở mức 50 đô la và tăng lên 51-52 đô la, thì bạn có thể bán vì bạn biết 70-80% là đã gỡ gần đỉnh. Tất cả những gì cần làm là một sự thâm nhập. Thậm chí trong ngay phiên giao dịch trong ngày, hãy bán cổ phiếu ngay khi nó cắt đường kênh, đừng đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cũng đừng bán quá sớm, một cổ phiếu đang tiếp tục tăng thường không thâm nhập lên đường kênh phía trên. nhưng nó thoát khỏi đường xu hướng trên, sụt giá, sau đó vài tuần tăng lại đến mức đó và nằm trong kênh một thời gian. Cách khác để biết khi nào lớp băng của một cổ phiếu tốt tan là theo dõi những mức cơ sở của biểu đồ mà cổ phiếu đã tạo ra trong thời gian đi lên. Như chúng ta đã nhắc đến, một thị trường giá lên mới thường tạo ra một vài tá cổ phiếu dẫn đầu mới. Những cổ phiếu tốt nhất trong số đó sẽ thường có xu thế tăng mạnh trước khi tạo mức cơ sở đầu tiên của chúng. Sau đó, chúng sẽ tăng đột ngột khỏi những mức cơ sở này và tăng 20-25% hoặc nhiều hơn trước chuyển biến nghịch. Sau đó, chúng tạo mức cơ sở thứ hai, lại tăng đột ngột và tăng thêm 20-25%, đôi khi còn nhiều hơn. Một số cổ phiếu, nếu chúng thực sự mạnh, sẽ tạo mức cơ sở thứ ba và sẽ tăng đột ngột từ đó. Đợt vượt thoát khỏi mức cơ sở đầu tiên, nếu mức cơ sở được tạo ra một cách hợp lý và đúng cách, sẽ luôn hiệu quả trong một thị trường giá lên mới, vì không phải tất cả mọi người đều tin hoặc quan sát thấy, nên chỉ có một số ít nhà đầu tư mua cổ phiếu này hoặc thậm chí biết về nó. Đó có thể là một công ty mới phát hành ra công chúng lần đầu trong vài năm qua, và cũng chỉ thêm vài người sẽ nhận ra mức cơ sở thứ hai nếu mức cơ sở này được hình thành vững chắc. Nhưng thường vẫn chưa đủ người mua để đối mặt với một nguy cơ tăng bộc phát. Nếu quá nhiều người nhận ra hoặc việc hình thành không hoàn hảo thì mức cơ sở thứ hai này có thể thất bại. Tuy nhiên, khi một cổ phiếu hình thành mức cơ sở thứ ba, hầu hết những nhà đầu tư sáng suốt sẽ không chỉ biết về cổ phiếu này mà còn trở thành điều kiện hoạt động của cổ phiếu. Một số sẽ sở hữu một phần cổ phiếu này, một số khác, đặc biệt là những người biết đến nó sớm, đã nghĩ đến việc bán chúng cho những người muốn chờ sự tăng giá đột ngột hay di chuyển lên tiếp theo. Việc bán có thể xảy ra này làm giảm các cơ hội của cổ phiếu vượt thoát khỏi mức cơ sở thứ ba. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu vượt thoát tiếp tục tăng và tạo mức cơ sở thứ tư, thì bạn hãy cẩn thận, sẽ không có phần trăm lớn ở mức cơ sở giai đoạn thứ tư. Khi cổ phiếu cố gắng vượt thoát, lúc này tất cả mọi người đã biết sự việc một cách rõ ràng, và như chúng ta đã nói, trong thị trường cổ phiếu những gì rõ ràng với đám đông hiếm khi hiệu quả. Hãy suy nghĩ về những bất lợi xảy ra với các nhà đầu tư chưa bao giờ được sử dụng biểu đồ và cười nhạo những ý tưởng thiếu kiến thức. Họ không bao giờ có một manh mối cho rằng cổ phiếu sẽ vượt thoát ở mức cơ sở ở giai đoạn nào. Hoặc thậm chí họ không thấy những mức cơ sở giai đoạn cuối của cổ phiếu, hay không biết tại sao việc nhận ra chúng lại quan trọng như vậy. Nó cũng giống như bạn có một chuyến đi dọc theo đất nước mà không hề có một kế hoạch nào trước cả. Không có bản đồ đường đi, một lốp xe dự phòng hay một chiếc điện thoại di động. Đó là lý do chúng tôi tạo ra những biểu đồ ngày vào năm 1972 và biểu đồ theo ngày trực tuyến. Một công cụ tìm kiếm đầu tư trực tuyến giúp các nhà đầu tư có những quyết định lựa chọn cổ phiếu và thời điểm tốt hơn. Tóm lại, nếu bạn có một cổ phiếu Can Slim đã tạo mức cơ sở và vượt thoát 4 lần thì hãy nghĩ đến việc bán nó. Và nếu bạn đang nghĩ sẽ mua cổ phiếu đã vượt thoát mức cơ sở thứ tư thì hãy nghĩ lại. Những chuyên gia thực thụ, những người luôn sử dụng phương pháp này sẽ không mua bất cứ cổ phiếu nào đã vượt qua mức cơ sở giai đoạn thứ tư. Cổ phiếu này có thể tăng từ 5-10% nữa và dụ dỗ những nhà đầu tư không có kiến thức, nhưng sau đó nó sẽ sụt giá rất nhanh và mạnh, thấp hơn cả điểm thấp của mức cơ sở. Do đó hầu hết mọi người đều bị đẩy ra khỏi thị trường với những khoản thua lỗ lớn trong một đợt sụt giá đột ngột. Khi đã quen với hình dạng các mức cơ sở của biểu đồ, bạn sẽ thấy cách từng mức cơ sở rộng ra hay hẹp đi một chút khi cổ phiếu dẫn đầu thị trường tăng giá và làm cách nào mà các mức cơ sở giai đoạn thứ tư dốc thẳng đứng và có những khiếm khuyết dễ nhận thấy hơn so với mức cơ sở ban đầu được hình thành hợp lý. Chi tiết thế này lại là một vấn đề. Đó là lý do hầu hết những độc giả thành công nhất của IBD đọc đi đọc lại những tài liệu này để chắc chắn rằng họ đã tiến bộ nhiều thông qua việc lặp đi lặp lại kỹ năng nhận biết và xử lý tất cả những chi tiết quan trọng này. Để trở thành một nhà đầu tư chiến thắng, bạn cần chuẩn bị cho bản thân để giành chiến thắng. May mắn không có chỗ ở đây. Bạn có thể chuẩn bị và học cách chiến thắng nếu bạn quyết tâm và học hỏi từ những sai lầm bạn đã mắc. tất cả những nhà đầu tư vĩ đại đều mắc sai lầm thuở ban đầu. Cần chú ý, đường cường độ giá tương đối, một chỉ số quan trọng khác. Khi những cổ phiếu tốt cố gắng vượt thoát khỏi những mức cơ sở kế tiếp nhau. Khi một cổ phiếu tăng đột ngột từ một điểm mua gần hoặc trên một sàn cao mới, đường hình sóng mảnh phía dưới những mức giá trong biểu đồ thể hiện cường độ tương đối của cổ phiếu RS. So với S&P 500, đường RS cũng tăng đột ngột. Nếu không như vậy, đường này sẽ di chuyển theo sau rất mạnh, do đó củng cố sự dịch chuyển của giá. Thông thường, đường RS sẽ đạt lên những mức cao mới trước cổ phiếu. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Đường RS tụt lại phía sau là dấu hiệu của sự yếu kém, mất sức mạnh và vị thế dẫn đầu. Cần tránh mua cổ phiếu có lỗi này. Nếu bạn đang giữ cổ phiếu này, hãy cân nhắc việc bán nó. Nếu không dùng biểu đồ, bạn vẫn có thể dõi theo RS thông qua các xếp hạng RS trên tờ Nhật Báo Kinh doanh Nhà Đầu Tư. Các mức xếp hạng RS từ 1 đến 99 và 99 là mức cao nhất. Một mức RS 90 có nghĩa là một cổ phiếu nào đó đã hoạt động tốt hơn 90% tất cả cổ phiếu khác trong vòng 12 tháng qua. Trong vòng 50 năm qua, mô hình của những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho thấy mức xếp hạng RS trung bình luôn ở mức 87 trước khi những cổ phiếu này vượt thoát và tăng 100 đến 1.000% hoặc hơn nữa. Và ở chu kỳ nào cũng vậy, do đó việc nghiên cứu và hiểu về lịch sử thị trường của bạn có giá trị quan trọng thực sự. Nếu RS giảm dưới 70 thì đó là dấu hiệu cổ phiếu bắt đầu tụt hậu so với các cổ phiếu dẫn đầu đang hoạt động tốt. Và trong nhiều trường hợp đây là dấu hiệu nên cân nhắc bán cổ phiếu. Ngoại lệ có thể là cổ phiếu tăng trưởng có vốn cổ phần lớn, quy mô đồ sộ khiến việc giữ không cho hạ giá cổ phiếu khó khăn. Trong trường hợp này, bạn có thể phải chấp nhận RS hạ thấp xuống khoảng 65, nhưng RS dưới 60, thậm chí với ngay cả những công ty lớn có nghĩa là cổ phiếu có thể không còn sức mạnh lẫn đà lợi nhuận để trở thành một cổ phiếu dẫn đầu thực sự trong tương lai gần. Những nhà đầu tư không theo sát những biến động RS cổ phiếu của họ hoặc không dùng biểu đồ thường mua những cổ phiếu có xếp hạng RS kém hoặc giữ những cổ phiếu có xếp hạng RS thấp. Kết quả là đầu tư kém hiệu quả hoặc thua lỗ quá mức. Họ đã có thể quản lý tốt hơn. Không có lý do gì để bất kỳ một nhà đầu tư trong thị trường giá lên nào mua một cổ phiếu hoạt động kém với mức RS 10, 20, 30, 40 hoặc 50. Thị trường nói thẳng với bạn rằng đầu tư của bạn quá kém hoặc lựa chọn của bạn quá xoàng. Nói chung, nếu trong danh mục đầu tư của bạn có một số cổ phiếu như vậy thì chắc chắn bạn sẽ không đạt được một kết quả khả quan nào. Bạn cũng nên biết rằng quá nửa cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong một chu kỳ thị trường thuộc về một nhóm ngành hoạt động rất tốt. Nếu bạn mua cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm dẫn đầu thì hãy để mắt tới một hoặc hai cổ phiếu dẫn đầu khác trong cùng nhóm đó. Ví dụ nếu bạn có cổ phiếu của Walmart, hãy chú ý tới Home Depot, Kohl's và những tập đoàn bán lẻ dẫn đầu khác. Nếu những cổ phiếu đó đạt đỉnh ở mức cao, bạn sẽ tự hỏi mình cổ phiếu tiếp theo trong danh mục của bạn là cổ phiếu nào. Hãy thận trọng nếu cổ phiếu của bạn là cổ phiếu duy nhất trong ngành hoạt động tốt. Bạn không muốn cổ phiếu của bạn là cổ phiếu duy nhất bị chứng lại, trong khi các tổ chức đầu tư đang theo đuổi những cổ phiếu khác. Khi đó, bán cổ phiếu sẽ gây ảnh hưởng đột ngột tới toàn nhóm. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nghĩ rằng tất cả các nhóm ngành đều giống nhau. Trong một thị trường giá lên 5, 6 hoặc 7, nhóm ngành hoạt động tốt và có thể trở thành dẫn đầu, nhưng mỗi nhóm ngành đều có những đặc tính riêng. Thị trường có thể thích nhóm xây dựng nhà ở, hỗ trợ cho toàn bộ hoặc hầu như toàn bộ 25 cổ phiếu của ngành. Một nhóm ngành khác có thể được 10 cổ phiếu, nhưng chỉ 2 hoặc 3 cổ phiếu có thể trở thành cổ phiếu dẫn đầu trong khi những cổ phiếu khác vẫn theo sát chúng. Nói cách khác, một nhóm ngành mạnh không có nghĩa là tất cả những cổ phiếu trong nhóm đó đều tăng giá. Luôn luôn tránh những cổ phiếu tụt hậu trong nhóm, luôn luôn để mắt tới 2 hoặc 3 cổ phiếu dẫn đầu đang hoạt động tốt nhất. Nếu một trong những cổ phiếu dẫn đầu của nhóm có vấn đề, hãy theo dõi cẩn thận những cổ phiếu dẫn đầu còn lại của nhóm. Một cổ phiếu tăng thực sự thường phân chia, phân nhỏ và chia nhỏ một hoặc hai lần trong một chu kỳ đi lên. Các công ty thích phân chia cổ phiếu của họ một trong nhiều cách, để thu hút các nhà đầu tư cá nhân. Sau khi phân chia cổ phiếu trên thị trường sẽ có nhiều cổ phiếu hơn, nhưng tổng giá trị thị trường không thay đổi. Ví dụ, bạn có 200 cổ phiếu có giá giao dịch 80 đô la trên một cổ phiếu, một khoản đầu tư giá trị 16.000 đô la và công ty tuyên bố phân chia cổ phiếu theo tỷ lệ 21. Như vậy, bạn sẽ có 400 cổ phiếu, nhưng giá giao dịch của nó là 40 đô la. Tổng giá trị vẫn không thay đổi 16.000 đô la, nhưng giá một cổ phiếu thì thấp hơn. Hầu hết các nhà đầu tư đều thích sự phân chia này. Họ tin rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi quản tiền đầu tư của mình. Nhưng ví dụ cho thấy không phải như vậy. Sự phân chia cổ phiếu không phải là phát triển tích cực hay tiêu cực, trừ khi sự phân chia đó quá lớn và diễn ra quá thường xuyên. Sự phân chia 3-1, 4-1 hay 5-1 là quá mức và thường đánh dấu ở mức đỉnh điểm của cổ phiếu. Khi suy nghĩ về việc này, bạn sẽ tìm ra ý nghĩa phân chia quá mức cho thấy cổ phiếu đã tăng rất nhiều hoặc nó không nhất thiết phải phân chia nữa. Có nghĩa là những người sẽ mua cổ phiếu này có lẽ đã mua. Cổ phiếu cũng dễ suy yếu hơn nếu nó bị phân chia nhiều hơn một lần trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ phân chia tỷ lệ 32, 8, 10. Tháng sau phân chia tiếp theo tỷ lệ 21. Ví dụ Qualcomm phân chia cổ phiếu 41 khi đỉnh điểm vào tháng 12 năm 1999. Chỉ trước đó 8 tháng, nó đã phân chia theo tỷ lệ 21. Điều đó không có nghĩa là khi cổ phiếu phân chia quá mức thì bạn lập tức bán nó. Điều này tùy thuộc vào tình trạng của cổ phiếu khi công ty tuyên bố phân chia cổ phiếu. Nếu cổ phiếu giãn quá nhiều so với mức cơ sở thì nó có thể bị suy yếu. Nhưng khi phiên giao dịch những cổ phiếu mới bắt đầu thì một cổ phiếu dẫn đầu thị trường cũng có thể tăng vọt khi có sự phân chia cổ phiếu và tiếp tục tăng lên tạo cực đỉnh mới. Nói cách khác, không có quy tắc nào nói rằng bạn nên bán cổ phiếu chỉ bởi vì cổ phiếu đó bị phân chia quá mức. Nhưng khi mọi người theo dõi và thích thú thì bạn phải nhận thức một điều rằng có vô số cổ phiếu có thể sẽ phân chia quanh đỉnh của nó. Trong tình huống này, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bán ngay. Những nguyên tắc bán được đưa ra từ đầu đến giờ được chắt lọc từ những phân tích căn bản và hoàn toàn mang tính kỹ thuật trong nhiều năm, và bạn phải khách quan và nghiêm chỉnh tuân theo khi áp dụng chúng. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu mua xuất phát từ chủ quan. Đó là khi bạn nhìn thấy bức ảnh của một CEO trên trang bìa của Business Week, Forbes hay Fortune, và một câu chuyện ở những trang sau nói rằng công ty đang hoạt động rất tốt. Tôi nhớ tới một công ty Internet nào đó cách đây vài năm. Bạn có thể biết khi bạn nhìn vào khuôn mặt đầy tự hào của vị CEO này vì những công việc ông ta đã làm. Tôi nhớ tôi đã nói, đây chắc hẳn là cái mà ta đang mong đợi và chắc chắn là như vậy. Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng các CEO có lòng tự trọng lớn thường khiêm tốn, đặc biệt là những người có trọng trách lớn, chủ yếu lãnh đạo bằng nhân cách của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng có rất ít chuyện viết về những CEO có những thành tích lừng lẫy khi cổ phiếu của họ đang có mức tăng lớn nhất. Walmart đã tăng 10 đến 20 lần trước khi báo chí thực sự biết và viết về Sam Walton. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lo lắng nếu các tòa báo lớn không viết những bài báo về công ty mà bạn đang có cổ phiếu. Nhưng khi họ làm thì đó là thời điểm nên lo lắng. Cuối cùng, khi báo chí bắt đầu đăng ảnh của ngài CEO trên trang bìa thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc để bán. Hãy nhớ rằng thị trường là một con thú trái tính. Và khi mọi việc đã rõ ràng với tất cả thì nó hiếm khi hoạt động hiệu quả nữa. Thị trường vận động với kẻ khờ và đánh lừa đám đông. Bạn cũng nên chú ý tới những dấu hiệu phung phí tiêu dùng dễ nhận thấy của công ty. Một trụ sở lớn mới có thể là nơi tất cả những ủy viên ban quản trị trong thành phố thèm muốn. Nhưng với nhà đầu tư là bạn, nó có thể là dấu hiệu công ty bắt đầu phô trương và cổ phiếu đã đạt đến hoặc gần đến đỉnh. Các trụ sở không thể lớn hơn tòa tháp C ở trung tâm thành phố Chicago, bắt đầu xây dựng năm 1990 và hoàn tất năm 1973. Kể từ đó, nhìn chung cổ phiếu của C hoạt động không tốt, chính xác là 30 năm. Khi tòa nhà Pan Am được xây dựng gần ga Grand Central, General Motors xây văn phòng điều hành đối diện với Plaza Hotel. Good Western xây trụ sở mới nhìn ra Central Park. tất cả đều ở New York, thì cổ phiếu của các công ty đã gần đến đỉnh. Điều tương tự xảy ra khi Bethlehem Steel xây một trụ sở mới và câu lạc bộ thể thao ngoài trời và eToy xây trụ sở mới ở Đại lộ Olympic ở Los Angeles.